Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Bát cường. Tổ thứ nhất chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Quyết ra cái thứ nhất Mục Thanh Hồng. Cái này căn bản là trong dự liệu sự tình. Tổ thứ hai chiến đấu lập tức bắt đầu. Tổ này bên trong cũng có một cái rất nhân vật xuất sắc. Mặc dù tại trong lớp nhân khí so với so ra kém Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Mục Thanh Hồng hai người, nhưng là xuất thân của hắn cũng tuyệt không so hai người này kém. Đồng dạng thuộc về đỉnh tiêm tông môn thiên tài. Triệu Qua Dương, xuất thân Thiên Vũ Tông. Hắn đoán chừng tại thiên tài trong ban là nhỏ tuổi nhất người. Năm nay mới 15 tuổi, so Bạch Vũ Triết còn muốn nhỏ 2 tuổi. Quang phách cảnh sơ kỳ, nhìn qua tương đối ánh nắng, tính cách cũng tương đối sinh động. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, tổ này kết quả cũng không có cái gì lo lắng. Triệu Qua Dương mặc dù so với bình thường người đều nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng là sức chiến đấu xác thực rất mạnh, cầm tới tổ này đệ nhất. Tiểu tổ thứ nhất kia không thể nghi ngờ cũng đã là tiến vào trước 10. Một tổ không ngừng chiến đấu tiếp, rất nhanh liền đến tổ thứ 5, cũng chính là Bạch Vũ Triết chỗ tổ này. Tổ thứ 5, Bạch Vũ Triết đối Đạp Đài Thực Nguyệt, Hạ Kiệt đối Ngô Mẫn. Thẩm Lăng không báo ra tổ thứ 5 đối chiến thứ tự. Cũng không biết Thẩm Lăng không có phải hay không biết Đạm Đài Thực Nguyệt cùng Bạch Vũ Triết ở giữa nghỉ lễ mà cố ý an bài như thế. Tóm lại chính Đạm Đài Thực Nguyệt chính là cho rằng như vậy. Nghe được đối thủ của mình là Bạch Vũ Triết phía sau, hai chân đều có chút phát run. Bạch Vũ Triết trong lòng của hắn đã sớm lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Lại nói, trước mấy thiên yêu nghiệt ban thành viên Tần Hạo Hiên cùng Bạch Vũ Triết đối chiến sự tình cũng đã truyền ra, hắn là càng thêm sợ hãi. Ngay cả yêu nghiệt ban người hắn cũng dám động thủ. Mặc dù nói thắng không phải rất hào quang, mà dù sao cũng là thắng a. Bạch Vũ Triết đã sớm đứng tại trên lôi đài chờ, mà Đạm Đài Thực Nguyệt lại lề mà lề mề một hồi lâu mới đến đài thượng. Hắn lúc này có chút đầu óc chập mạch, thế mà không nghĩ tới chủ động nhận thua chuyện này. Trên thực tế, trừ Mục Thanh Hồng chỗ tổ thứ nhất bên ngoài, cái khác ba tổ chiến đấu xuống tới chưa từng có chủ động nhận thua. Trước 10 danh ngạch, tại chênh lệch không phải đặc biệt cách xa tình huống phía dưới, vô luận như thế nào cũng muốn quyền lực tranh đoạt. Nhiều chàng như vậy chiến đấu xuống tới, để vô cùng khẩn trương Đạm Đài Thực Nguyệt đều có chút quên đi có thể chủ động nhận thua chuyện này. Chiến đấu bắt đầu, Thẩm Lăng không ra lệnh một tiếng, biểu thị song phương có thể động thủ. Hạ Kiệt cùng Ngô Mẫn hai người đã nhau nhau xuất thủ, mà Bạch Vũ Triết cùng Đạm Đài Thực Nguyệt hai người lại đều còn không có động. Bạch Vũ Triết là thật có điểm sửng sốt. Hắn coi là Đạm Đài Thực Nguyệt đụng chính khẳng định sẽ ngay lập tức nhận thua, lại không nghĩ rằng đối phương vẫn đứng ở nơi nào hai chân phát run, ánh mắt đều có chút mê mang. Bất quá sau một khắc, Bạch Vũ Triết lập tức liền đã kịp phản ứng. Đã đối phương không có nhận thua, vậy liền trực tiếp đánh xuống đến liền là. Về phần hắn cùng Đạm Đài Thực Nguyệt ở giữa nghỉ lễ, hắn ngược lại là thật không quan trọng, dù sao cũng không phải cái gì chân chính cừu hận, không giống như Lương Bân, kia là ước gì muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, mà lại, hắn cũng chưa từng có coi Đạm Đài Thực Nguyệt là thành là đối thủ. Hô, một trận thanh phong thổi qua, Bạch Vũ Triết đã đến Đạm Đài Thực Nguyệt trước người, thân hình có chút nhảy lên, lăng không một cước. Mũi chân trực tiếp điểm hướng Đạm Đài Thực Nguyệt ngực. A, ta nhận thua. Lúc này Đạm Đài Thực Nguyệt đột nhiên kịp phản ứng, lập tức hét lớn một tiếng trực tiếp muốn nhận thua. Nhưng là, hắn kêu hơi chậm một nhịp, vừa hô lên âm thanh, Bạch Vũ Triết mũi chân đã điểm đến hắn ngực. Mặc dù cũng không phải là vị trí trái tim, nhưng là một cước này nhưng cũng không nhẹ. Đạm Đài Thực Nguyệt thân hình liền đã bay ngược ra ngoài, trực tiếp ngã tại dưới đài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Đạm Đài Thực Nguyệt sắc mặt một trận tái nhợt, thầm trách chính mình vừa rồi làm gì ngẩn ra. Bất quá hắn đột nhiên phản ứng nhanh, lập tức xoay đầu lại, đối Thẩm Lăng không nói ra. Lão sư, hắn có ý định đả thương người, ta đều đã nhận thua, thế mà còn không nương tay. Vừa hướng dưới đài đi tới Bạch Vũ Triết nhướng mày, thầm trách tự mình ra tay quá nhỏ. Người này phẩm đức nếu là đê tiện, vậy nhưng thật sự là không có cứu. Đạm Đài Thực Nguyệt, đợi chút nữa bài vị chiến không cần tham gia, xem như xếp tại cuối cùng. Thẩm Lăng không phiết hắn liếc mắt phía sau, bất kỳ cái gì giải thích đều không có, trực tiếp liền tuyên bố hắn lần này khiêu chiến xếp hạng hành trình kết thúc. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư, người sáng suốt chỗ nào nhìn không ra. Thẩm Lăng không chính là muốn dùng hành động nói cho bọn hắn, võ giả tu luyện, chiến đấu, đều muốn đường đường chính chính, đùa nghịch tâm cơ làm thủ đoạn tuyệt đối không phải chính đồ. Dựa vào cái gì? Là hắn xuất thủ làm tổn thương ta, làm sao bị phạt người là ta? Ta không phục. Đạm Đài Thực Nguyệt lập tức liền xù lông, lúc đầu muốn hố một thanh Bạch Vũ Triết, lại không nghĩ rằng là đem chính mình mang vào trong hố. Lập tức liền mở miệng phản bác. Thẩm Lăng không phát ra hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Đạm Đài Thực Nguyệt, ánh mắt nháy mắt trở nên băng lãnh. Một cỗ sát cơ mãnh liệt đồng phát mà ra, khóa chặt Đạm Đài Thực Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, tại tân sinh thiên tài trong lớp, lời ta nói chính là mệnh lệnh, lại có dị nghị, phạt ngươi 3 tháng không cho phép tham gia khiêu chiến. Vừa còn nghĩ tiếp tục phản bác tranh thủ một chút Đạm Đài Thực Nguyệt, lập tức đem tất cả đều kẹt tại trong cổ họng. Mới vừa rồi bị Thẩm Lăng không sát cơ tỏa định nháy mắt, cả người hắn như rớt vào hầm băng, lạnh cả người, liên động một chút đều khó khăn, giống như cảm giác mình lập tức sẽ chết. Loại cảm giác này thật là quá khủng bố, bởi vì Thẩm Lăng không bình thường đều lộ ra rất ôn hòa, cho người ta một loại không có chút nào giá đỡ cảm giác. Đạm Đài Thực Nguyệt trong nội tâm kỳ thật cũng không có quá nhiều tôn kính, cảm thấy người này tu vi nói không chính xác cũng không mạnh bao nhiêu. Nhưng mới rồi trong nháy mắt đó, nháy mắt liền để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn có thể cảm giác được, Thẩm Lăng không nếu là muốn giết chính mình, cùng nghiền chết một đầu côn trùng không có cái gì khác nhau. Đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Đài thượng hai người khác chiến đấu cũng không có đình chỉ, mà lại cũng sắp phân ra thắng bại, rõ ràng đã lâm vào yếu thế hạ kiệt dứt khoát liền nhận thua. Dù sao thắng liền muốn đối mặt Bạch Vũ Triết, có cái gì tốt thắng? Tuy nói đợi chút nữa bài vị chiến, lại bởi vì hiện tại chiến đấu biểu hiện làm ra một số an bài, có thể ảnh hưởng cũng không lớn. Quả nhiên, thắng trận chiến đấu này Ngô Mẫn tại đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm, trực tiếp liền nhận thua. Bây giờ Bạch Vũ Triết là thiên tài trong ban được công nhận người mạnh nhất, cũng không phải là một trong. Dù là trong đó còn có Độc Cô Ngạo Tuyết còn không có cùng hắn giao thủ, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy Bạch Vũ Triết càng mạnh một số. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, chừng 2 giờ. Bát cường liền đã ra, trừ Bạch Vũ Triết, Độc Cô Ngạo Tuyết, Mục Thanh Hồng, Triệu Qua Dương 4 người này bên ngoài, cái khác 4 cái cũng đều không kém. Sau đó phải tiến hành, chính là tiên quyết ra bát cường bài vị, sau đó lại tiến hành xuống mặt 2 cái vị trí tranh đoạt. Còn có mỗi 1 cái xếp hạng cũng muốn xác định được, mặc dù ở giữa những cái kia tựa hồ tác dụng không lớn, nhưng là ai cũng không nguyện ý xếp tại cuối cùng a. Đây chính là có khả năng sẽ bị đánh vào phổ thông ban. Lại nói, đợi tháng sau lại tiếp tục tiến hành khiêu chiến thời điểm, muốn lên trên danh ngạch khiêu chiến, kia là nhiều nhất chỉ có thể nhảy vọt 5 cái danh ngạch. Phía dưới tiến hành trận đầu, Độc Cô Ngạo Tuyết đối Lâm Chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN